Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, phần 84, lớn lên tương đối soái khí. Một cái đồng sự lắc đầu bĩu môi. Nghĩ thầm hiện tại mỹ nữ thật hiện thực, hắn chỗ đối tượng không đáp ứng hắn kết hôn chính là bởi vì hắn không phòng. Không nghĩ tới giống Tư Tử Phàm như vậy nặng nề không thú vị người thành thật thế nhưng cưới cái. Đại mỹ nữ, so với hắn đối tượng xinh đẹp nhiều, còn không phải là bởi vì có cái hảo phòng ở sao. Quá hiện thực, mọi người xem quá Ngô Tuyết Phỉ ảnh chụp liền không hề nói cái gì. Nhân gia đại mỹ nữ gả cho hắn, còn đã hoài thai, lại làm nhân gia làm này làm kia cũng quá vô tình. Đây là mọi người đối mỹ nữ cùng người thành thật kết hợp phổ biến cái nhìn. Giống như mỹ nữ lớn lên đẹp. Gả lại đây liền có hại dường như, hơn nữa mỹ nữ tuyệt đối là coi trọng người thành thật tiền. Không có khả năng coi trọng người của hắn, Tư Tử Phàm cũng lại nói trong nhà sự, này đó đồng sự chỉ là tiểu vai phụ mà thôi, còn không đến bọn họ sáng lên nóng lên thời điểm, có điểm trải chăn phải. Các đồng sự liêu quá một hồi bát quái, đều cảm thấy Tư Tử Phàm có điểm thảm, mặc danh mà có chút đồng tình hắn. Nghĩ đến hắn cái kia nhật trình biểu, lại làm hắn hỗ trợ làm việc đều ngượng ngùng mở miệng. Vì thế Tư Tử Phàm một buổi sáng qua đến thập phần an tĩnh. Giữa trưa đại gia ăn cơm thời điểm, con thuận miệng hỏi hắn một câu muốn hay không cùng nhau ăn. Tư Tử Phàm phản ứng đầu tiên chính là nói, các ngươi ngày thường cùng nhau ăn đều là a, như vậy có phải hay không so với chính mình ăn tỉnh tiền. Mấy cái đồng sự sửng sốt hạ, ngay sau đó gật đầu. Đúng vậy, đại gia cùng nhau điểm vài món thức ăn, cuối cùng gánh vác suất tạp, rất tiện nghi ta đây đi. Về sau các ngươi ăn cơm đều mang lên ta. Tư Tử Phàm vội vàng đứng dậy mang lên công bài. Bọn họ công bài có thể soát đi làm tan tầm thời gian. Cũng có thể đương cơm tạp ở nhà ăn dùng, mỗi tháng ăn uống trợ cấp đều là sung đến công bài. Đại gia đi nhà ăn tìm bàn lớn ngồi xuống, Tư Tử Phàm gọi món ăn chỉ điểm cái giấm lưu khoai tây ti. Là thực đơn thượng nhất tiện nghi, bên cạnh Lưu Thị xem hắn, hiếu kỳ nói, Tử Phàm ngươi thật không làm hôn lễ à, ngươi này như thế nào như là làm xa hoa hôn lễ đem tiền tiêu hết đâu. Soái tiểu hỏa chua mà nói, khẳng định là cho tẩu tử ra lễ hỏi cấp đến nhiều. Bằng không nhân gia cha mẹ có thể đồng ý tẩu tử xuất giá. Tư Tử Phàm nghiêm túc nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không có, chúng ta nhận thức thật lâu, nói kết hôn liền trực tiếp lãnh chứng, khác cái gì đều không có, như vậy xinh đẹp mỹ nữ theo hắn cư nhiên chỉ lãnh chứng. 9 đồng tiền liền cưới đến hoa hậu giảng đường, soái tiểu hỏa không tin nói, Phàm ca ta nhớ rõ người điều kiện vẫn luôn không tồi a. Ngươi đây là trong nhà gặp được chuyện gì? Nữ trợ lý mới vừa tốt nghiệp không lâu, đơn thuần thiện lương, tiếp theo liền hỏi câu, Phàm ca ngươi gặp được cái gì việc khó? Nếu là có chúng ta có thể giúp đỡ vội địa phương nhất định phải nói a. Mọi người đều là đồng sự, khẳng định sẽ giúp ngươi, những người khác liếc nhìn nàng một cái. Nhưng lời nói đều nói ra, liền cũng đều phụ họa hai câu. Tư Tử Phàm lộ ra cảm động biểu tình, đứng dậy lấy ấm trà nhất nhất cho bọn hắn đảo thượng trà. Giơ lên chén trà nói, ta không quá có thể nói, không quá hòa hợp với tập thể, trước kia vẫn luôn không như thế nào cùng đại gia lui tới. Không nghĩ tới các ngươi đối ta tốt như vậy quan tâm ta, ta lấy trà thay rượu kính các ngươi một ly, các ngươi đều là ta hảo đồng sự. Hôm nay các ngươi nguyện ý giúp ta, về sau các ngươi gặp được khó khăn, ta cũng nhất định giúp các ngươi. Tư Tử Phàm nói xong liền đem một ly trà thủy toàn làm. Mấy người chớp chớp mắt, nghĩ thầm này thật đúng là cái thật thành người, uống trà thật đúng là cấp làm, rót một bụng nước trà cũng không chịu nổi a. Đại gia có đi theo làm, có ý tứ mà uống một ngụm liền tính, không khí nhưng thật ra náo nhiệt lên. Mọi người xem Tư Tử Phàm kích động như vậy, cũng cảm thấy rất khó được, liền lại hỏi một câu, Tử phàm ngươi rốt cuộc gặp được cái gì việc khó? Ngươi trong khoảng thời gian này mỗi ngày tăng ca, biến hóa rất đại, chúng ta nhìn cũng rất lo lắng. Ngươi có khó khăn liền cùng chúng ta nói. Ba anh thợ giày còn hơn một Gia Cát Lượng. Chúng ta giúp ngươi ra chủ ý, người nói chuyện cũng rất sẽ trộm đổi khái niệm. Đem nữ trợ lý nói hỗ trợ cấp đổi thành gia chủ ý. Từ Tử phàm nghe ra tới cũng không ngại. Hắn khó xử do dự một chút, mới thở dài nói, là ta nhạc phụ, ta cảm giác ta làm chuyện sai lầm. Mấy ngày này vẫn luôn ngủ không tốt, tổng làm ác mộng, mọi người đều không nghe hiểu. Cùng nhạc phụ ngươi có quan hệ, ngươi làm cái gì, ta nhạc phụ hắn. Từ Tử phàm đột nhiên dừng lại hướng bốn phía nhìn. Thân thể trước khuynh rất nhỏ thanh địa đạo, các ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài a. Sự tình đều đi qua, đều chấm dứt, tất cả mọi người thấu về phía trước. Gật đầu ứng thừa, ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định không nói đi ra ngoài, Từ Tử phàm nhỏ giọng nói. Ta cùng lão bà của ta kết hôn lúc sau, lão bà của ta liền nói cho ta nhạc phụ say rượu lái xe đâm chết người. Kia ra muốn 100 vạn cho ta nhạc phụ viết thông cảm thư. Ta nhạc phụ mới thả ra. Ta chính là cảm thấy. Cái kia người chết rất vô tội. Ta giúp đỡ ta nhạc phụ thoát tội. Không phải thật xin lỗi hắn sao? Tất cả mọi người thở hốc vì kinh ngạc. 100 vạn là ngươi ra. Lão bà ngươi cùng ngươi một kết hôn liền phải ngươi 100 vạn. Lão bà ngươi cố ý. Nàng có phải hay không liền vì muốn ngươi tiền? Nhạc phụ ngươi quá thiếu đạo đức, uống rượu còn lái xe, người nọ thật đáng thương, ngươi như thế nào ngu như vậy? 100 vạn ngươi đều cấp, Từ Tử phàm nói, lão bà của ta hoài ta hai tử, nàng như vậy người tốt gả cho ta, ta cảm giác là bị nữ thần may mắn chiếu cố, nàng ba xảy ra chuyện, ta như thế nào có thể không hỗ trợ đâu? Lại nói lúc ấy lão bà của ta vì chuyện này lo lắng đến mỗi ngày ngủ không yên. Khóc đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Ta nếu là không hỗ trợ, kia hài tử còn không được xảy ra chuyện a. 100 vạn cho cũng liền cho. Tiêu tiền tiêu tai, ta chính là trong lòng áy náy. Cảm thấy thực xin lỗi người chết, Lưu tỷ lắc đầu thở dài. Người cũng thật thành thật, 100 vạn nói cho liền cấp. Cũng chỉ cảm thấy thực xin lỗi người chết, Tử phàm ngươi về sau không thể như vậy thành thật, bằng không ngươi tránh bao nhiêu tiền cũng không đủ hoa a. Từ Tử phàm cười nói. Lưu tỷ ngươi nói được quá nghiêm trọng, loại sự tình này cả đời cũng là có thể có lúc này đây. Về sau hảo hảo sinh hoạt nào có như vậy dùng nhiều tiền địa phương. Ta cũng chính là tháng này không tích tụ, ăn mặc cần kiệm một thời gian. Chờ tháng sau hoãn lại đây thì tốt rồi. Không có như vậy thảm ân đi, soái tiểu cùng tình mà nhìn hắn. Người này còn không thảm a. 100 vạn cấp đi ra ngoài. Nhạc phụ ngươi còn làm ngươi giúp hắn quét tước phòng tắm. Hắn hiện tại trụ nhà ngươi. Liền quét cái mà đều làm ngươi tan tầm trở về quét. Này nói rõ khi dễ ngươi a. Phàm ca, ngươi thật phải học được cự tuyệt. Không thể như vậy nhẫn nhục chịu đựng. Ngươi thích lão bà ngươi là một chuyện, hầu hạ nhạc phụ cùng hầu hạ thái thượng hoàng dường như. Này không bình thường, thật sự, đúng. Phía trước đều đã quên, nhạc phụ ngươi thật quá đáng, ngươi đem hắn cứu ra, hắn không nói cảm kích ngươi, còn đem ngươi đương bảo mẫu. Này không được A Tử phàm ni, phàm ca, ngươi hiện tại như vậy nỗ lực kiếm tiền, mỗi ngày còn làm như vậy nhiều việc nhà. Vậy ngươi này không phải tương đương với nuôi sống bọn họ còn hầu hạ bọn họ sao? Ta thiên, sớm biết rằng ngươi tốt như vậy, đem ngươi cùng Tiểu Lâm thấu một đôi thật tốt à. Tiểu Lâm ngươi nói có phải hay không? Phàm ca tốt như vậy nam nhân thượng nào tìm? Tiểu Lâm chính là nữ trợ lý. Gật đầu nói, thật sự, cái gọi là nhị thập tứ hiếu lão công cũng không đạt tới phàm ca trình độ à. Phàm ca, ngươi đừng trách ta nói chuyện khó nghe, nếu tẩu tử thật sự xem ngươi vất vả như vậy, con cùng nàng ba mỗi ngày hưởng thụ nói, kia, nàng khẳng định đối với ngươi không phải thiệt tình, không đáng ngươi như vậy trả giá, Lưu tỷ nói. Tử phàm a, ngươi nếu kết hôn, hai tử cũng có mang, khác chúng ta liền không nói. Ta xem ngươi cần thiết phải học được cự tuyệt bọn họ. Đừng bọn họ làm ngươi làm gì liền làm gì. Trước từ làm việc nhà thay đổi liền khá tốt. Ngươi đi làm vất vả như vậy. Bọn họ nên làm điểm khả năng cho phép sự. Ngươi trở về theo chân bọn họ hảo hảo nói nói. Liền tính không khí nháo cưng cũng không gì. Người một nhà sinh hoạt liền tính như vậy mà hợp. Có việc nói ra mới có thể thay đổi. Ngươi ngàn vạn đừng tiếp tục như vậy đi xuống. Như vậy gia đình không cân bằng. Sớm muộn gì muốn ra vấn đề. Ngươi cần thiết tìm ra cái này cân bằng mới có thể lâu lâu dài dài. Đây là vì cái này gia hảo tư tử phàm thụ giáo mà liên tục gật đầu. Lưu tỷ ngươi kết hôn hơn 20 năm vẫn luôn gia đình hạnh phúc. Ngươi nói được khẳng định đối. Ta lần đầu tiên kết hôn. Trước kia liền đối tượng cũng chưa chỗ quá. Khả năng nghĩ sai rồi. Cho rằng liều mạng đối lão bà hảo là được đâu. Ngươi nói ta hiểu được. Vì lâu lâu dài dài. Ta cũng phải nhường nàng ở nhà làm điểm cái gì. Bằng không mất đi cân bằng liền xong rồi. Hắn nâng chén nói. Cảm ơn ngươi Lưu tỷ, ngươi hôm nay dạy ta thật nhiều, Lưu tỷ xấu hổ mà cười cười. Ta cũng chưa nói gì, ngươi quá khách khí, mọi nhà có bổn khó niệm kinh, mỗi cái gia đình tình huống cũng không giống nhau. Ta chính là cho ngươi cái kiến nghị, chính ngươi châm trước à. Tới, ăn cơm đi, từ từ phàm cười gật đầu, cũng cảm ơn đại gia, ta không có gì bằng hữu, có việc nghẹn ở trong lòng khó chịu. Hôm nay xem đại gia như vậy giúp ta, không nhịn xuống cùng đại gia nói trong lòng lời nói. Hiện tại thoải mái nhiều, các ngươi yên tâm, ta sẽ học được cự tuyệt, nên ta làm sự ta đều sẽ làm tốt, không nên ta làm sự, ta tất cả đều sẽ cự tuyệt này liền đúng rồi. Phàm ca, chúng ta chờ ngươi tin tức tốt à, buổi sáng làm từ từ Phàm hỗ trợ làm việc vị kia đồng sự tổng cảm. Thấy có chỗ nào không đúng lắm. Nhưng nghĩ nghĩ cũng không nhớ tới. Liền vứt đến sau đầu cùng các đồng sự cùng nhau nói nói cười cười. Tư tử phàm cười một cái. Hắn là phải học được cự tuyệt. Không riêng cự tuyệt trong nhà kia hai. Còn muốn cự tuyệt nơi này mọi người à. Chương 96 người thành thật. 4. Trưa hôm đó, đại gia liền cảm nhận được tư tử phàm nghiêm túc. Bởi vì tư tử phàm ở làm xong công tác sau. Ở trên mạng lục soát rất nhiều như thế nào cự tuyệt người phương pháp. Còn lục soát nói chuyện nghệ thuật, phu thê ở chung chi đạo, như thế nào cùng nhạc phụ giao lưu từ từ. Hắn chẳng những lục soát ra tới, còn làm bút ký, sau đó cùng kết hôn đồng sự dò hỏi bọn họ ý kiến. Tất cả mọi người kiến thức tới rồi người thành thật nghiêm túc lên là cỡ nào có nề nếp. Mà ở hắn lục soát thiệp chung. Các đồng sự cũng thấy được trong đó có nói ở văn phòng say no. Giảng chính là không cần giúp người khác hoàn thành công tác. Cái này làm cho ba cái thích nhất tìm nguyên chủ hỗ trợ người đều có chút mặt nhiệt. Làm ra tới là một chuyện, bị điểm đến bên ngoài thượng lại là một chuyện khác. Vì chính mình thể diện, bọn họ cũng ngượng ngùng lại tìm tư tử phàm hỗ trợ. Kia không có vẻ bọn họ khi dễ người sao. Tư tử phàm đạt thành mục đích lúc sau, đãi ở chính mình công vị tốt nhất giống ở công tác giống nhau. Trên thực tế hắn đen Ngô Lập Đông cùng Ngô Thuyết Phỉ di động. Phiên bọn họ bằng hữu vòng, toàn bộ chụp hình tôn tới rồi chính mình hòm thư, bằng hữu vòng là có thể đơn độc che chắn người nào đó. Này hai người mỗi lần phát bằng hữu vòng đều sẽ che chắn nguyên chủ. Chỉ có một ít bình thường sẽ không bại lộ quan hệ mới có thể làm nguyên chủ thấy. Lúc này tư tử phàm ở bọn họ di động dạo qua một vòng liền được mua. Chẳng những có bọn họ tư mật bằng hữu phòng ngọt ngào hỗ động. Còn có bọn họ di động album mấy trăm đóng mở ảnh. Càng có bọn họ WeChat, tin nhắn buồn nôn đối thoại, cùng với cực độ thường xuyên trò chuyện ký lục, tư tử phàm còn tìm ra bọn họ võng bạc tiêu phí đơn. Ngày nào đó ở đâu cái khách sạn vào ở đều có ký lục. Hiện tại Ngô Lập Đông trong thẻ tồn 78 vạn cũng rành mạch mà chụp hình xuống dưới. Tư tử phàm đem hai người bọn họ di động đồ vật đều đào không sao. Đăng ký một cái Weibo, tên gọi Phỉ Phàm Phu Thê Hạnh Phúc Ký Lục. sau đó phát đi lên một chương nguyên chủ chụp giấy hôn thú ảnh chụp. Lúc ấy nguyên chủ cười đến nữ thần kích động dưới chụp thật nhiều chương. Trong ngoài đều có, hắn chọn một chương bìa mặt y theo mà phát hành đi lên. Xứng văn, phàm yêu thầm ngồi cùng bàn phỉ 14 năm, rốt cuộc cưới đến trong lòng nữ thần. Hy vọng sau này mỗi một ngày đều là hạnh phúc, sau đó phát đệ nhị điều. Phụ thượng nguyên chủ cấp Ngô Tuyết Phỉ chụp sinh hoạt chiếu. Đặc biệt xinh đẹp, xứng văn, chụp hình lão bà Mỹ chiếu. So minh tinh còn Mỹ, người vĩnh viễn là ta nữ thần. Đệ tam điều, hắn chụp chính mình công tác đài. Xứng văn, nỗ lực công tác, cấp lão bà càng tốt sinh hoạt, chờ mong chúng ta tiểu bảo bối Giáng sinh, còn có tám nguyệt, đã lâu, sau đó là đệ tứ điều. Thứ năm điều, từ từ phàm một hơi biên tập 20 điều Weibo đi lên. Tất cả đều là tụ ân ái, lời trong lời ngoài đều biểu đạt lão bà là hắn nữ thần. Hắn thực quý trọng, còn nhắc tới nhạc phụ theo chân bọn họ cùng nhau sinh hoạt. Nhắc tới giúp nhạc phụ quét tước phòng hy vọng nhạc phụ vừa lòng linh tinh. Phi thường mịt mờ mà lộ ra gia đình tình huống. Hắn mới vừa đăng ký Weibo đương nhiên không ai xem. Đã phát nhiều như vậy điều cũng không ai. Bình luận, từ từ phàm ẩn nấp ít địa chỉ lúc sau. Đem chính mình Weibo phơi tới rồi một cái nhất đứng đầu tình yêu và hôn nhân diễn đàn. Dùng tiểu nữ sinh ngữ khi nói. Ở Weibo nhìn đến một cái tụ ân ái bác chủ tốt như vậy lão công thật sự có sao? Mọi người xem có phải hay không giả? Ta cư nhiên không tìm ra sơ hở. Thiệp chỉ dán hai chương đồ. Sau đó phụ thượng Weibo chụp hình cùng liên tiếp. Không bao lâu, từ từ phàm Weibo liền có người bình luận. Có nói vây xem diễn tinh. Có nói không tin là thật sự. Có nói giống như rất hạnh phúc. Từ từ phàm lộng mấy cái tiểu hào bắt đầu lưu bình. Chính mình véo chính mình, nghi ngờ bác chủ không phát bản nhân ảnh chụp tuyệt đối là giả. Còn nói bác chủ chính là ảnh chụp chung mỹ nữ, vì tự sao đương võng hồng. Sau đó lại phùng, nói lại tin tưởng tình yêu. Này tuyệt đối là chân ái. Cuối cùng nghi hoặc vì cái gì muốn như vậy lấy lòng nhạc phụ. Quá hèn mọn, hết chương.